Phong lưu võ trạng nguyên, chương 737, ta không phải Nhạc Phi, 2, góc truyện audio.com, Kim Lương Phượng cười gượng hai tiếng, nói, theo ty chức xem ra hiện tại đại soái có chút quá mức tự đại, không để ý tới quy củ chương trình của triều đình. Ty chức còn có ý nghĩ như vậy, lại càng không cần phải nói những người trong triều. Có câu nói miệng nhiều người đủ sói mòn vàng, tích hủy tiêu cốt. Một người nói không quan trọng, mọi người cùng nói thì giả cũng bị biến thành sự thật. Đại soái hẳn nên chú ý khai thông cùng triều thần nhiều hơn, để tránh bị hiểu lầm cùng suy đoán ác ý không cần thiết. Tần Tiêu giật mình cả kinh, ta thật cuồng vọng như vậy, nhìn như là có, Kim Lượng Phượng nói thẳng, bất kể là đòi tiền cần lương, hay là đòi người lấy vật đại soái đều không hề cấp mặt mũi cho hoàng đế hay triều thần, cứ đi thẳng về thẳng, lấy thẳng vào tay. Còn nữa, luyện binh hành quân toàn bộ đều tự vào ý nguyện của mình cũng không xin chỉ thị bất luận kẻ nào. Mặc dù đại soái làm như vậy là vì muốn U Châu cùng Liêu Đông quân sống tốt hơn, nhưng những người ở xa mấy ngàn dặm kia ánh mắt bọn hắn nhìn không tới U Châu. Bọn hắn chỉ nhìn thấy đại soái cuồng vọng làm bậy, một lần hai lần không quan trọng cứ thế mãi, ta sợ. Đại soái ở trong mắt bọn hắn sẽ biến thành phiên vương cắt đất ủng binh tự trọng hoặc là lộng thần biên ải công cao chấn chúa. Con mẹ nó, Tần Tiêu có chút tức giận mắng một câu, lại hừ một tiếng. Đại quan biên cương thật sự là không dễ làm, trái phải đều không phải người. Đã đánh mất thành trì đánh thua trận thì cần mất đầu, nghĩ biện pháp đánh thắng trận thì bị băn khoăn. Được rồi, đề nghị của ngươi rất hữu dụng. Chúng ta nên đắc tội quân tử, đừng nên đắc tội tiểu nhân. Ở phía triều đình phát ra vài phong thư đến binh bộ các bộ cùng Liêu Đông quân cơ sứ, đem tình huống U Châu hiện tại làm ra giới thiệu toàn bộ, nói chiến thuật mà ta an bài trước mắt, làm bọn hắn đừng có lòng dạ nghi kỵ làm gì, cho ta an tâm đánh giặc là đủ rồi. Nói cho bọn hắn biết thu phục Doanh Châu chỉ là chuyện sớm tối, xin triều đình bỏ qua cùng ủng hộ nhiều hơn, giúp ta sớm định hề cùng Khiết Đan. Mặt khác xin chỉ thị phong các bộ mặt hạt cùng bột hải tù trưởng làm quận vương hoặc thứ sử thu mua bọn họ, đây cũng là một bộ phận trên chiến thuật của ta. Kim Lương Phượng cuối cùng thoải mái cười rộ, đại soái anh minh, kỳ thật có lẽ do ty chức lắm mồm, nhưng đề phòng cẩn thận vẫn tốt hơn ngày sau bù lại. Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Ta chỉ hy vọng ta không bị biến thành đại đường Nhạc Phi là tốt rồi. Kim Lương Phượng nhất thời nghi hoặc khó hiểu, Nhạc Phi là người nào? Tần Tiêu bật cười, nga ha ha, không có gì, người không biết đâu, là một bằng hữu của ta, việc này nhắc tới thì dài dòng, chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Đúng rồi, Lương Thảo cùng binh tướng kỳ này đã tới rồi đi. Người phụ trách đón nhận, nhớ rõ cần kiểm kê số lượng, sau đó lại đóng kim ấn của ta nhập khố. Lần trước Cao Lực Sĩ chỉ đưa tới hơn 170.000 cân gang cùng hơn 3 vạn con ngựa. Lần này hẳn đã đủ bù đắp thiếu hụt rồi đi, nếu như còn chưa đủ thì dọa nạt hắn cho ta, nói hiện tại đại quân đang có hành động lớn, ngựa, đồ quân nhu cùng binh khí giáp trận không đủ dùng. Việc này đại soái không cần quan tâm, Kim Lương Phượng nói, cung cấp hậu cần đã đi vào con đường phát triển đúng đắn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Kinh hàng Đại Vận Hà cũng đã sắp khơi thông tới U Châu, đến lúc đó hậu cần càng được bảo. Góc truyện audio.com, đảm không ngại, hơn nữa Hà Bắc trải qua một năm nghỉ ngơi dưỡng sức đang dần dần khôi phục lại. Mấy châu huyện dưới quản hạt của U Châu có hơn 7 thảo tràng, hơn 70 khối đồng ruộng quân chuân. Sang năm Liêu Đông quân đại khái đã có thể độc lập nhiều lắm chỉ cần triều đình gầy xuống quân lương. Mặt khác bàn đạp của hồ kỵ sư cùng vũ khí đã sớm ưu tiên trang bị xong, kỵ binh tả uy vệ cũng sắp hoàn thành. Chỉ còn trang bị kỵ binh tả kiêu vệ cùng một ít trang bị của bộ binh còn chưa đủ lắm. Nghĩ tới sau Tết là có thể hoàn thành hết thảy, các công tượng của tương tác giám làm việc vẫn thật liều mạng. Tần Tiêu ha ha cười, tốt lắm, hơn nửa năm nay chúng ta làm việc không uổng công, hiện tại xem ra đích thật đã tới thời gian tính sổ với Bắc địch. Luôn mãi huấn luyện binh cũng không phải biện pháp, phải cần chiến đấu thực tế. Đi từng bước Liêu Đông mãnh hổ đã sắp trưởng thành phấn chấn uy phong. Kim Lương Phượng mang theo nụ cười chắp tay nói, ty chức cáo lui, Tần Tiêu gật gật đầu, để hắn rời đi, một mình ngồi trên ghế thầm nghĩ. Kim Lương Phượng thật có chút giống như năm đó khi ta hạ Giang Nam, bị Võ Tắc Thiên an bài đi theo bên cạnh để giám thị. Nhưng Kim Lương Phượng rõ ràng cao minh hơn Phạm Thức Đức rất nhiều. Hắn không chỉ tự làm tiểu nhân ở bên cạnh nhìn ta chằm chằm, càng nhiều thời điểm ở giữa bày mưu tính kế, hóa giải mâu thuẫn cùng hiểu lầm có thể xuất hiện giữa ta cùng hoàng đế và triều đình. Người này đích thật là nhân tài hiếm có, không chỉ biết bày binh mưu lược hơn nữa cũng rất mẫn cảm đối với chính trị, tâm tư tinh mịn cực độ, lo lắng sự tình chu đáo. Ngày xưa hắn là phụ tá bí mật của Tương Vương, Lý Long Cơ tự nhiên cũng tín nhiệm cực độ, với ta mà nói đích thật là người bằng hữu tốt cùng trợ thủ khó được. Lão Mũi Châu quả nhiên là không đơn giản, có bản lĩnh. Nếu ta không muốn bước dập khuôn theo vết xe đổ của Nhạc Phi tuy rằng thật lừng lẫy nhưng không chút ý nghĩa. Cũng may ta gặp được không phải hôn quân, trong triều cũng không có nhân vật như Tần Cối, khả năng bị quay giáo hẳn là tương đối nhỏ đi. Về đến nhà chứng kiến Mạc Y đang nhận chân lao bảo kiếm của mình, mấy ngày nay Tần Tiêu không để nàng đến quân doanh, điều này làm Mạc Y vô cùng bất mãn, đã nói nàng là anh dực tướng quân ngũ phẩm cùng du kích tướng quân Liêu Đông do hoàng đế bổ nhiệm, tại sao không cho nàng đến quân doanh mang binh huấn luyện. Mặt trời chói chang nắng gắt như vậy, Tần Tiêu làm sao đành lòng đây. Vì vậy hắn để nàng lưu lại trong nhà, có rảnh tự mình luyện múa kiếm là được. Mạc Y thấy Tần Tiêu tiến vào, vui mừng ôm lấy cánh tay hắn, rảnh nói trước. Muội mặc kệ, lần này xuất binh nói thế nào cũng phải có phần của muội. Tần Tiêu vỗ trán nàng, như muội mong muốn là được. Hắn thầm nghĩ, dù sao cũng không phải đánh trận lớn, trước tiên cho nàng đi ngang qua sân khấu, giải quyết xong tâm nguyện của nàng là được. Sau đó khi đánh thật có thể viện lý do đem nàng lưu lại. Mạc Y nhất thời cao hứng hoan hô nhảy nhót, quá tuyệt vời, cách 4 năm, muội lại có thể ra trận giết địch. Lão công, muội yêu huynh. Ha ha, không ngờ còn giả vờ đáng yêu, giả vờ thanh thuần, muội cho rằng muội vẫn còn là tiểu cô nương sao? Tần Tiêu xấu xa cười rộ lên, Mạc Y nhất thời đỏ mặt căm giận tránh sang một bên. Không để ý tới huynh, Tần Tiêu từ phía sau ôm lấy nàng, cắn vành tai nàng, nói. Cách chương.